cùng bước vào một thế giới chỉ mới nghe qua, chưa từng trông thấy thôi, ghi chú, một lá trà Ả Rập, lá khát, katha. Một loại lá gây nghiện nguy hiểm và độc hại hơn ma túy thông thường gấp nhiều lần, khăn trùm toàn thân, túp, tắp, thốp. Trang phục truyền thống của phụ nữ Sudan, 3, súng máy hạng nặng, Heavy Machine Gun, SMG, loại súng máy lớn nhất. Có thể bắn liên tục với mật độ dày đặc và độ chính xác cao, khuyết điểm là rất nặng và cồng kềnh nên khó di chuyển, hai khẩu DSK và Browning. 50 caliber, đường Caster, Superfine, Berry, Caster Sugar, loại đường hạt nhỏ và mịn hơn cả đường xay Icing Sugar. Thường được ưu tiên dùng trong các công thức cần đường mịn và dễ tan như kem bơ, mousse pudding, cách trương.